nghe nói ta sẽ chết trên tay nàng. Chương 20, phiên ngoại hai mạch tân diệp kiếp này mộ sân cử kiếp trước. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như mạch tân diệp đã lạc vào trong mộng, tự mình trải qua cảnh yêu mà không được, cũng lại nhìn thấy tình yêu say đắm ẩn sâu dưới đáy mắt mộ sân cử án lo lắng mộ sân cử chán ghét ma tộc, lại luyến tiếc không có liên hệ gì với nàng. May mắn hai người có cùng địch nhân, mạch tân diệp chịu trách nhiệm đối phó với năm đại tông phái mà lấy cớ quang minh chính đại đi vào Thiên Sơn Tông tìm nàng, cho dù chỉ là thoáng tới gần một chút cũng đủ làm hắn vui mừng. Mạch tân diệp quả thực không thể tin được kẻ sợ hãi ngu xuẩn đó là mình. A cử không bao giờ thân cận như thế với người ngoài, mà hắn đã tới được đến nước này lại còn do dự. Tuy rằng mạch tân diệp phỉ nhổ chính mình, nhưng hắn cũng không có cách nào phủ nhận. Loại thời điểm này quả thật hắn không dám làm ra hành động gì khác người, bởi vì yêu quá sâu, một chút do dự cũng có thể làm hắn sợ sệt không dám bước đến. Mạch tân diệp trộm hôn mộ sân cừ đang say rượu, đầu lưỡi thanh hương làm hắn say mê không thôi, nàng mơ màng một cái. Ý thức nàng có chút không rõ, bị ôm ngồi trên đùi mạch tân diệp, gió lạnh thổi qua khiến nàng tìm kiếm nguồn nhiệt nóng bỏng, vì thế mộ sân cừ chui vào trong lòng mạch tân diệp. Thích túi tiền không? Mộ sân cử không quên sinh nhật của mạch tân diệp, nàng muốn theo tâm ý tặng mạch tân diệp một cái túi tiền, nhưng tay nghề nàng không tốt, loay hoay học thật lâu mới thêu ra được một cái túi tiền có thể nhìn được, lại bỏ vào bên trong noãn ngọc Tây Hải và dược thảo an thần. Mạch tân diệp luôn ngủ không tốt, như vậy hắn sẽ thích chứ? Hoặc là nói, hắn có hiểu được tâm ý của nàng không? Thích, mạch tân diệp ôm mộ sân cử. Thiếu nữ say rượu ngây ngô dựa vào người hắn, hắn biết nàng cũng đã tràn đầy tình yêu, cũng không định tiếp tục nhịn nữa. Thích ác cừ, mộ sân cừ cảm thấy bản thân đã say, nàng cười ha ha, thì ra trong lòng nàng khát khao nghe được lời âu yếm của mạch tân diệp đến vậy sao? Ta còn muốn lễ vật khác. Mạch tân diệp ngậm vành tai mộ sân cừ, thở vào lỗ tai nàng, làm mộ sân cừ ngứa ngáy lùi về sau. Còn muốn cái gì? Ta muốn nàng. Lời nói của mạch tân diệp làm toàn thân mộ sân cử nóng lên, nàng không biết hắn trêu chọc cư nhiên sẽ quyến rũ như thế, lập tức dựa vào vai hắn cỏ cỏ. Ta đang nằm mơ sao? Mạch tân diệp duỗi tay cởi ra quần lót của nàng, đường đi khô khốc, làm hắn không vào được. Hắn vén mờ vạt áo cắn đầu vai nàng, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, mộ sân cử bị lạnh phát run. Mạch tân diệp ôm mộ sân cử, hơi thở ướt nóng nóng bỏng thổi vào da thịt lòa lồ. Tâm tư vừa động, chớp mắt đã biến mất ở trong đình. Mộ sân cừ lõa lồ nằm trên giường, nàng ôm thân thể nóng bỏng phủ lên, đồ vật cứng nóng dưới thân đình vào nàng, làm nàng có chút sợ hãi. Mạch tân diệp, gọi ta phu quân. Mộ sân cừ không mở miệng. Tối nay mạch tân diệp tiến công cực nhanh, tựa hồ vì biết rõ tâm ý mình nên không hề cố kỵ mà ép sát từng bước công thành. Hoa huy, tê ghép chặt, mạch tân diệp nắm ngón tay nàng nhét vào. Chỉ mới nhìn cảnh tượng này thôi đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, hoa huy. Tê bị ngón tay trắng nón căng ra, môi huyệt tham lam nuốt vào trọn vẹn ngón tay thon dài. Mộ sân cử hơi co rúm, đường đi bị lạnh phát run, nàng khẽ nhíu mày, tầm mắt nóng bỏng chăm chú chiếu vào địa phương xấu hổ khiến nàng có chút lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ý ngủ còn chưa hoàn thành thì đùi đã bị mở ra, mạch tân diệp cắm ngón tay theo vào trong. Chất lỏng nhợt nhạt thoáng bôi trơn động tác ra vào, hắn cực kỳ kiên nhẫn, trong hoa huy. Tê ướt nóng nhẹ cầu lấy ngón tay mộ sân cừ, ngón tay mảnh khảnh bị gió đêm thổi hơi lạnh, dần dần nóng lên trong hoa huy. Tê ướt mềm, mộ sân cừ cực kỳ thuận theo, mặc kệ tình chiều xa lạ lan tràn khắp thân thể, nàng vẫn phối hợp với động tác của hắn. Mạch tân diệp biết rõ điểm mẫn cảm trên thân thể nàng. Đầu ngón tay thon dài nhiều lần chọc vào khối thịt mềm kia, đương nhiên mộ sân cừ căn bản không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy, run rẩy cởi giáp đầu hàng dưới ngón tay hắn. Hoa huy, tê phun nước bốn phía, ngón tay mộ sân cừ cũng bị siết chặt. Mạch tân diệp hận không thể từng giây từng phút đều cắm vào trong thân thể nàng, chưa từng thấy qua bộ dáng thủ dâm mê người này của mộ sân cừ. Lúc ngón tay rút ra, hoa huy, tê ướt nóng vẫn còn quấn quýt si mê. Thịt mềm hàm chứa gắt gao, mộ sân cừ cảm thụ được thân thể tham lam không buông, xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng. Thô to dương vê, tê chống vào cửa huyệt, mộ sân cừ có chút hoảng loạn, Nàng nắm chặt bả vai hắn, đầu ngón tay ướt nóng dính vào người Mạch Tân Diệp, giọng điệu nàng hơi run rẩy. Mạch Tân Diệp, gọi phu quân. Mạch Tân Diệp ôm nàng đỉnh vào bên trong. A Cừ, gọi ta phu quân. Dương Vê, tê thô to dữ tợn mở ra thịt mềm, Mộ Sân Cừ đau đớn, nhưng lại vẫn dâng thân thể lên càng sâu. Phu quân, ha, cầu phu quân, thương tiếc. Mạch Tân Diệp thở hổn hển, khác với thân thể đã bị hắn thao quen, lúc hắn đi vào liền thân mật quấn lấy, chủ động bọc liếm mút vào. Còn thân thể ngây ngô này chỉ có run rẩy trốn tránh và chống đẩy, huyệt thịt bốn phương tám hướng đẩy hắn ra ngoài, làm hắn phát đau. A Cừ đừng sợ, thái dương Mạch Tân Diệp đổ ra lớp mồ hôi mỏng. Phu quân thương nàng, Mộ Sân Cừ nỗ lực thả lỏng chính mình, huyệt thịt mẫn cảm rất nhanh đã phản chiến, quấn quýt si mê mút vào Dương Vê, tê lấy lòng, ngứa ngáy tràn lan khiến nàng khát khô. Động một chút, phu quân, chàng động đi, giọng nói nức nở ẩn chứa ủy khuất, Mạch Tân Diệp ôm thiếu nữ xinh đẹp, không cho động chính là nàng, cầu xin hắn động cũng là nàng. Thương tiếc nàng là lần đầu, Mạch Tân Diệp không dám làm cản quá mức, nhẹ nhàng thọc vào rút ra huyệt thịt non mềm, những vẫn nhiều lần đỉnh vào thịt mềm mẫn cảm, rất nhanh Mộ Sân Cừ đã tước vũ khí đầu hàng, khóc lóc xối huyệt dịch nóng bỏng vào quy đầu. Mạch Tân Diệp không định tra tấn nàng, lúc hoa huy, tê thoắn chặt liền thống khoái bắn ra ngoài, tinh dịch nóng bỏng tràn vào vách động run rẩy co rút, Mộ Sân Cừ run rẩy lợi hại hơn, lại dâng lên một đợt tình chiều, đường đi khẩn trí tràn đầy đi ít huyệt, nhỏ giọt xuống dương. Mẫn cảm rõ ràng như vậy, đúng là tiểu dâm oa. Mộ Sân Cừ khóc sướt mướt ôm hắn, tình chiều xa lạ lại mãnh liệt lôi cuốn khiến lý trí nàng như bị sóng biển nhấn chìm. Phu quân, ô ô ô, phu quân ôm ta một cái. Mạch Tân Diệp thuận theo ôm chặt nàng, toàn thân Mộ Sân Cừ run lợi hại, hắn nhìn thiếu nữ không biết tự lượng sức mình vẫn còn tiếp tục muốn câu dẫn hắn. Lại một lần nữa, không, từ bỏ. Mộ Sân Cừ không muốn tiếp nhận khoái cảm quá mức kịch liệt lần nữa, nhưng nàng cũng không muốn để Mạch Tân Diệp rời đi, nàng ôm chặt hắn, nhấp môi, tiếng khóc đè nén xen lẫn hơi thở gấp gáp, chọc người đau lòng. Vừa kiều vừa mị, Mạch Tân Diệp ôm nàng, hôn nhẹ xuống đầu tóc ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chọc nàng, ngủ đi. Dường như sợ hãi Mạch Tân Diệp rời đi, Mộ Sân Cừ dựa sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập làm nàng an tâm, cuối cùng không chống nổi mỏi mệt mà nặng nề rơi vào giấc ngủ. Cách chương.